Kình Thiên Kiếm Đế, chương 19, uy lực của thiên kiếp. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đạo thần lôi đánh vào Lâm Bạch trên người, thôn phệ kiếm hồn cực kỳ nhanh chóng, tốc độ liền đem lôi đình chi lực nuốt vào võ hồn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cái này đạo lôi đình cũng không có cho Lâm Bạch mang đến thương tích. Thế nhưng lôi đình rơi xuống đau đớn kịch liệt, thế nhưng nhường Lâm Bạch hàm răng khẽ cắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông, buông, buông. Thiết Hải Đường bị Lâm Bạch kéo vào trong lòng, phẫn nộ kịch liệt giằng co. Người đến cùng muốn thế nào a? Lâm Bạch không thể làm sao hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không cần ngươi lo, ngươi đi cho ta, đi a. Thiết Hải Đường khóc nói rằng. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, xoay người đem Thiết Hải Đường đặt tại trên đùi mình. Người muốn làm gì? Thiết Hải Đường ghé vào Lâm Bạch trên đùi, khẩn trương hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cái gì? Ta bảo ngươi không nghe lời, không nghe lời, không nghe lời. Lâm Bạch hung ác cô lên bàn tay, ba ba ba đánh vào Thiết Hải Đường kiểu vú, mỗi đánh tiếp một cái tát mông mềm liền run rẩy hai ba cái, mười phần có co giãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cặp mông truyền đến nóng bỏng cảm nhận sâu sắc, nhường Thiết Hải Đường lòng tràn đầy khuất nhục nhưng lại có vẻ hưng phấn. Thế là tại lôi trạch bên trong liền xuất hiện cái này một hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thiếu niên áo trắng, chịu lấy cửu thiên lôi đình, đánh một cô thiếu nữ mông mềm. Thật mẹ nó kích thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô ô, Thiết Hải Đường bị đánh càng khóc càng hung. Có nghe lời hay không? Lâm Bạch hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lời, Thiết Hải Đường chỉ phải yếu ớt nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị người vả bạt tai cũng chỉ là trên mặt đau đớn, có thể bị Lâm Bạch cái mông to, lại làm cho Thiết Hải Đường không cảm giác đau đớn, ngược lại có vẻ hưng phấn cảm giác, cái này để cho nàng có chút chịu không được. Vậy cùng ta trở về đi, Lâm Bạch nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Thiết Hải Đường yếu ớt nói, quả nhiên a, nữ nhân muốn làm, đánh một trận cái mông liền tốt. Lâm Bạch khóe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xúc cảm không sai, Lâm Bạch cười xấu xa một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạch tạch tạch, giữa lúc Lâm Bạch phải dẫn Thiết Hải Đường lúc rời đi sau khi, đột nhiên tại đỉnh chóp trong mây đen, từng tia hồng sắc điện lưu dần dần nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần lôi làm sao thay đổi nhan sắc? Lâm Bạch kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, ùng ùng, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng thật lớn lôi minh truyền đến, trong mây đen xuất hiện hồng sắc lôi đình, trong nháy mắt đem sở hữu tử sắc lôi đình toàn bộ thôn phệ. Trên bầu trời, hồng sắc lôi đình tựa như diệt thế chi lôi, tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, thiên kiếp, Lâm Bạch trong ánh mắt dần dần đi ra vẻ hoảng sợ. Thiên kiếp, Thiết Hải Đường nghe thấy Lâm Bạch hoảng sợ thanh âm, đồng thời cũng kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếp lai lịch là ở một cái mười phần cổ lão thời đại này cơ hồ là không thể dùng tuế nguyệt đi ghi chép. Tại trong truyền thuyết thiên kiếp là dùng để nghiêm phạt võ giả nghịch thiên, nhưng là có truyền thuyết thiên kiếp là tới khảo nghiệm võ giả đạo tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng thuyết phân vân, nhưng từ cổ chí kim thiên kiếp đều bị quan cái trước khủng bố danh từ. Bởi vì tại thiên kiếp xuống có thể còn sống sót người, có thể nói là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, 100 vạn võ giả độ kiếp mới có thể sống sót một cá nhân. Có thể tưởng tượng được thiên kiếp lực lượng là có cường đại dương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy lôi trạch bầu trời ngưng tụ thiên kiếp, đã có hình dạng. Thiên kiếp đem lôi trạch bên trong lôi đình toàn bộ thôn phệ, nhưng Lâm Bạch cũng không có lôi đình chi lực tới thối luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, một tiếng điếc tai nhức óc kém chút đem Lâm Bạch linh hồn rung ra bên ngoài cơ thể, tiếng sấm truyền đến, một đạo hồng sắc thiên kiếp lôi đình từ trời rơi xuống, nện ở Lâm Bạch tiền phương ngoài ngàn mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếp không phải hướng về phía chúng ta tới. Tiết Hải Đường kinh ngạc nói, có người ở độ kiếp, đi qua, Lâm Bạch thần sắc có chút kích động nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cổ lão thời đại sau khi đi qua, thiên kiếp càng ngày càng ít xuất hiện ở thế giới trước mặt. Lâm Bạch thật vất vả nhìn thấy một lần thiên kiếp, vậy dĩ nhiên là thập phần hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Hải Đường cũng theo lấy Lâm Bạch mà đi. Hai người vượt qua hơn nửa lôi trạch, nhìn thấy nét mặt còn có một từng tia hồng sắc điện xà chạy trốn tán loạn đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên kiếp dưới, một tôn tựa như to như núi ếch quỳ rạp trên mặt đất, nó trên sống lưng tồn tại một đoàn cháy đen, bên kia là thiên kiếp sau khi rơi xuống mang cho nó thương tích. Là lôi hoa, Tiết Hải Đường kinh hô, không nghĩ tới truyền thuyết là thật, lôi trạch bên trong thật có một con lôi hoa tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi hoa, là thượng cổ dị chủng, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh lôi đình chi lực, hết ăn lại nằm, không thích nhúc nhích. Nhưng nó lực lượng, nhưng là không thể khinh thường. Hắn có thể vượt qua thiên kiếp sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tiết Hải Đường nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó nói, Lâm Bạch ngưng trọng nói rằng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi hoa gầm lên giận dữ, vừa mới thiên kiếp không có thể giết nó, ngược lại là trở nên gay gắt, nó phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửu tiêu phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt tựa như đao kiếm đồng dạng sắc bén, nhìn chằm chằm thiên kiếp. Thiên kiếp tựa như chịu đến khiêu khích, lần nữa ngưng tụ ra một đạo hồng sắc lôi đình, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào lôi hoa sau lưng đeo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, lôi hoa bị đánh toàn thân vết thương, hai mắt lộ ra vẻ cô đơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, thiên kiếp tựa như nổi điên, liên tục sáu đạo hồng sắc thần lôi đánh vào lôi hoa trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 8 lượt thiên kiếp sau khi rơi xuống, lôi hoa quỳ rạp trên mặt đất đã hấp hối. Hắn muốn chết, Tiết Hải Đường có chút không đành lòng nói rằng, vì sao a thiên kiếp tại sao muốn nghiêm phạt lôi hoa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi hoa tại Thanh Linh Sơn Mạch chưa từng có nhớ hắn yêu thú một dạng, đi ra tìm nhân tộc săn thức ăn, hắn chỉ là chính mình im lặng tại lôi trạch bên trong, mượn thiên lôi tu luyện. Vì sao thượng thiên muốn hạ xuống lôi kiếp nghiêm phạt lôi hoa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Hải Đường nói không sai, lôi hoa chưa từng có ăn qua thịt người, hắn một mực tuân theo thiên đạo pháp tắc, đau khổ hấp thu thiên địa linh khí, mượn lôi đình chi lực tu luyện, cũng không ra nháo sự, cũng không ra ăn thịt người. Còn có một đạo, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe tinh mang nhìn lấy trong 9 ngày trong mây đen, hồng sắc thiên kiếp lần nữa ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, lôi hoa chắc chắn phải chết. Lâm Bạch lắc đầu nói, lôi hoa suy yếu dương dương tự đắc đầu, nhìn về phía cuối cùng một đạo lôi đình, vừa đành chịu buông xuống hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó buông tha, nó không có ở đây dự định phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó đã cực hạn, nó quỳ rạp trên mặt đất cô đơn cùng đợi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, kết thúc nó tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ, Tiết Hải Đường lo lắng hô, Lâm Bạch ánh mắt sáng ra dị dạng tinh quang. Cái này đạo thiên kiếp ta giúp ngươi gánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rác, khi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống thời điểm, Lâm Bạch từ Thiết Hải Đường bên người cực nhanh chạy ra, nhảy lên giữa không trung, vừa lúc xuất hiện ở thiên kiếp dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, cẩn thận, Thiết Hải Đường lo lắng hô, góc chuyện audio.com Lôi Hoa nhìn thấy đột nhiên đi ra nhân loại, ánh mắt kinh ngạc một chút, lập tức lại nhắm mắt lại, dưới cái nhìn của nó tên nhân loại này so với nó còn yếu, hắn cũng không đờ nổi thiên kiếp, tên nhân loại này tại sao có thể là thiên kiếp đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ kiếm hồn, nhìn ngươi biểu diễn, Lâm Bạch không lưu dư lực toàn bộ thôi động thôn phệ kiếm hồn, ùng ùng một tiếng thiên kiếp nện ở Lâm Bạch trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm hồn đen kịt trên thân kiếm, ngừng tụ ra một cái khổng lồ vòng xoáy, vận sức chờ phát động, chuẩn bị thôn phệ thiên kiếp. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác được một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt dưới vào đỉnh đầu, điên cuồng muốn phá hủy hắn thân thể cùng linh hồn. Trong nháy mắt Lâm Bạch liền cảm giác mình chỉ nửa bước đều bước vào Diêm Vương Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là ở giây tiếp theo, khủng bố thiên kiếp lực lượng trong chớp mắt tiêu thất. Lâm Bạch té trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, toàn thân trên dưới nứt ra từng cái vết thương, máu tươi từ bên trong tuôn ra đi ra, nhường Lâm Bạch trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.